Không bị nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Bọn họ vừa đi, Đông Lộ liền lập tức đẩy hắn ra. Che miệng lại lạnh lùng nói. Không quản được nửa người dưới thì tới bệnh viện cắt đi. Thẩm Thần vốn tưởng sẽ bị mắng là lưu manh, biến thái gì gì đó. Không nghĩ tới cô sẽ nói một câu như vậy. Xì cười một tiếng. Sao cậu lại đáng yêu như thế chứ? Đông Lộ rất bực mình, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cái gì cũng chưa nói. Liền xoay người. Cô biết thực lực giữa nam và nữ bẩm sinh đã có sự chênh lệch rất lớn. Ngay cả chị em nhà cô. Trước kia cô còn có thể nhấc nó lên đánh. Hiện tại đánh nó còn phải phí sức một phen. Cho nên tuy Thẩm Thần lớn lên trông có chút yếu đuối. Nhưng tốt xấu gì cũng là con trai. Cô không cảm thấy mình có thể đánh lại hắn chút nào cả. Mũ trên đỉnh đầu đột nhiên đội ở trên đầu cô. Đông Lộ sửng sốt, thanh âm lười nhác của hắn vang lên ở phía sau. Bạn học nhỏ, lần sau đừng tới loại địa phương này. Rất không an toàn cho con gái đâu. Thân hình Đông Lộ dừng lại một chút. Đến đầu cũng không quay lại liền rời đi. Lúc đi ngang qua quầy ba, liền tiện tay tháo mũ xuống. Cô gọi cho Hoàng Kiến Hoa. Lần này rất nhanh đã bắt máy. Alo, Lộ Lộ, Hoàng Kiến Hoa, rốt cuộc cha đang ở đâu? Thanh âm Đông Lộ rất bình tĩnh. Nhưng cho dù là ai cũng nghe ra được là sắp bùng nổ tới nơi. Hoàng Kiến Hoa, 201 nha. Cha vẫn luôn ở nơi này mà. Chưa từng rời đi, lừa ai vậy? Con mới đi tìm cha xong. Căn bản không thấy, còn đụng phải biến thái nữa. Cha rõ ràng vẫn đang ở, Hoàng Kiến Hoa ủy khuất. Nghĩ tới cái gì? Đột nhiên hỏi. Khoan đã, con ở quán ba nào? Di Đổ, Hoàng Kiến Hoa trầm mặc một lúc. Mới nói, cha ở quán đối diện Di Đổ. Tam Tháp, Hoàng Kiến Hoa còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Gần đây Di Độ mời được một nghệ sĩ hát rong, làm ăn vô cùng thuận lợi, ngay cả giá rượu cũng tăng lên, cha có ngu đâu mà tới đó. Đông Lộ tức đến bật cười, cha còn rất biết tính toán nhỉ. Hoàng Kiến Hoa khiêm tốn, vẫn còn tốt, phải tính tới tiền của con gái nữa mà, con thật sự là phải cảm ơn cha rồi. Đông Lộ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Do dự một lát liền vòng về quầy ba lấy mũ. Cô đội ở trên đầu. Đem khuôn mặt xinh đẹp che tới gắt gao. Cách chương.